Seven9 hệ thống dị giới du, chương 146, thần vương Hermes Elisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ares thật không ngờ con gái của hắn lại để lọt mắt tên tiểu tử Lâm Tiêu kia, điều này càng khiến cho hắn đánh giá cao hơn. Lúc này bên ngoài Aphrodite, tại một mảnh rừng phía nam, lúc này Lily đang đứng đối diện với một cô gái và dĩ nhiên cô gái này có hình dạng giống Lily ý như đúc. Có duy nhất một chỗ khác biệt là người phụ nữ này lại là đệ tứ dực. Thần vương đại nhân, ngài lại dùng hình dạng của ta chạy ra ngoài nữa à, cứ như vậy thì có ngày ta nổi danh toàn đại lục à, cô gái phồng má nói. Dĩ nhiên, Lily trước mặt nàng chính là vị tối cao của thần tộc đại lục. Thần vương Hermes Elisa, nghe cô gái thì mỉm cười nói. Như vậy chẳng phải tốt sao, đến lúc đó ngươi sẽ vô cùng nổi tiếng à Lily. Trong lúc nói chuyện nàng đưa tay quét ngang khuôn mặt của mình. Lập tức một khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra, phía sau hai đôi cánh lập tức biến thành năm đôi cánh. Thấy Elisa đã trở lại hình dáng cũ, Lily lập tức nói. Thần vương đại nhân, lần này người ra ngoài có tìm được chuyện gì thú vị hay không à? Quả thật tìm được một số chuyện rất thú vị à? Elisa nhớ đến Lâm Tiêu thì cười nói. Đúng rồi thần vương đại nhân, Grandin gia tộc vừa cho người đến hỏi thăm về việc hôn sự. Lily nhìn Elisa nhỏ giọng nói. Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Elisa lập tức thu lại, sau đó gằn từng chữ nói. Như ta đã nói ban đầu. Việc hôn sự được gia gia của ta định ra dựa trên sự tự nguyện của hai bên. Và ta đã từng nói là ta và cái tên phế vật của Grandin gia tộc không hợp nhau nên ta không bao giờ kết hôn với hắn đâu. Nói xong nàng nhanh chóng xoay người hướng về một phía bay đi. Thần vương đại nhân chờ ta với. Lily hô lên sau đó nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trong nhà của Lâm Tiêu, hắn đang nằm trên giường suy nghĩ về chuyện hôm nay, Tiểu Long đang ở bên cạnh xoa bóp cho hắn. Chủ nhân, hiện tại ngài tính sao về trận chiến mấy ngày tiếp theo? Mặc dù hiện tại ngài đã có vũ công nhưng mà cái tên đó vẫn rất mạnh. Nếu muốn chiến thắng hắn thì không hề đơn giản à, Tiểu Long lo lắng nói. Quả thật điều đó khá phiền phức, vốn ta không hề muốn tham gia những trận tranh đấu của những đại gia tộc này. Nhưng mà một khi vận đen đã đến thì cho dù là nằm không cũng trúng đạn. Hơn nữa trận đấu mấy ngày sau liên lụy khá nhiều nên ta không thể từ chối à, Lâm Tiêu thở dài nói. Đúng rồi chủ nhân, ngài có rằng Aphrodite có thể giúp chúng ta tìm được Lala hay không? Tiểu Long như nhớ ra sau đó nói, ta đương nhiên không trông mong gì rồi, dù sao hình dạng ta đưa cho Ares là gần giống với Lala thôi. Nếu như Lala có thể sống ở trên thần tộc đại lục thì có lẽ nàng có biện pháp cải trang đi. Lâm Tiêu nói, nếu như Aphrodite gia tộc không giúp được chúng ta thì chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Long nghi vấn hỏi. Đến lúc đó chỉ có thể mạo hiểm đi gặp thần vương à, Lâm Tiêu cười nói. Thần vương, chủ nhân ngài nên biết là thần vương không giống như những người lãnh đạo ở các đại lục khác à, ta từng nghe Nami và Evelyn nói thần vương sớm đã bước vào cấp 100 nhiều năm. Cho nên thực lực của người này hoàn toàn vượt xa Evelyn, huống chi là chủ nhân ngài. Tiểu Long lo lắng nói, đến lúc đó đi rồi tính à, hiện tại ngủ trước đã. Nói xong hắn xoay người kéo lấy Tiểu Long. Tất cả ánh sáng trong phòng nhanh chóng vụt tắt. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu theo thói quen dậy rất sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dự định đi ra ngoài tản bộ nhưng khi hắn vừa mở cửa ra thì vô cùng kinh ngạc khi thấy trước cửa nhà hắn lúc này đang có người, nói đúng hơn là có một cô gái đang đứng đợi sẵn. Hắn nhìn nàng khó hiểu hỏi. Freya tiểu thư, không biết sáng sớm ngươi đến chỗ ta làm gì à? Người trước mắt hắn chính là Freya. Nàng nghe hắn nói thì hai tay xoa góc áo nhỏ giọng nói. Ta đến hỏi thăm ngươi ở có thoải mái hay không? Ta ở vô cùng thoải mái à, Lâm Tiêu nhướng mày nói. Vậy à, đúng rồi người định đi đâu vậy? Freya Đức Khúc nói, ta định đi tản bộ à, Lâm Tiêu thật thà nói. Ta có thể đi theo được không? Freya nhìn hắn chờ mong nói. Ách, việc này thì, Lâm Tiêu do dự, hắn nhìn Freya thì thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt nếu ngươi không cho ta đi theo ta nhất định sẽ khóc à, thấy như vậy, Lâm Tiêu chỉ có thể thở dài nói. Được rồi, ngươi có thể đi theo ta. Chấm, nói hắn dẫn đầu đi về phía trước. Nghe như vậy Freya lập tức vui mừng sau đó đi theo sau lưng của Lâm Tiêu. Cả hai người hướng một bên từ từ đi. Trong lúc đó cả hai liên tục trò chuyện về thần tộc đại lục. À đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Đó là ngươi có biết bên cạnh thần vương có một người hầu gái tên Lily hay không? Lâm Tiêu bỗng nhiên hướng về Freya hỏi. Lily, à ý ngươi là vị hầu gái cấp 90 bên cạnh thần vương à, đúng vậy nàng quả thật tên là Lily. Sao tự nhiên ngươi lại hỏi đến nàng? Freya khó hiểu hỏi, à không có gì, chỉ là có một lần ta gặp nàng nên ta muốn hỏi lại cho chắc mà thôi à, Lâm Tiêu tìm đại một cái lý do nói. Nhưng mà trong lòng hắn lúc này hiện lên vô số câu hỏi. Hắn chắc chắn là người tối hôm qua hắn gặp là một người chỉ đệ nhị dực mà thôi. Nhưng mà bây giờ nghe Freyr nói thì người tên Lily kia lại là đệ tứ dực cấp 90 hoặc có thể nói là đã đến phong hào. Hắn lập tức nghĩ đến người tối hôm qua cố tình giả mạo nhưng hắn lập tức bác bỏ bởi vì những người đến hôm qua đều là những người có thân phận, không phải là một kẻ đệ nhị dực có thể tùy tiện đi vào. Chỉ có thể kết luận rằng người canh cổng nhận biết nàng ta à, nhưng mà nàng ta tại sao lại che giấu chứ? Hơn nữa tối hôm qua nàng lại lựa chọn ngồi cạnh hắn nữa chứ? Nếu theo bình thường thì cho dù chỉ là hầu gái của thần vương nhưng mà địa vị của nàng không thấp đến nổi phải ngồi ở nơi cuối cùng à, Lâm Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Cách chương.